Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 214, khóa định Thủy Nam Sơn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Triệu Tùng Nhạc trong lòng đại hỉ, vội vàng đứng dậy đỡ Lâm Lão Thế Quân. Trong lòng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lâm Lão Thế Quân còn hiểu lý lẽ hơn mình tưởng. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, điều này cũng là bình thường. Nếu không phải Lâm Lão Thế Quân hành sự quyết đoán, tầm nhìn xa mở rộng, Lâm gia vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ hạng 3, hạng 2, không thể có sự huy hoàng ngày nay. Giữa bảo vệ Lâm Cố, Lâm Hướng Tây và toàn gia của Lâm gia, đối với một người quyết đoán mạnh mẽ như Lâm Lão Thế Quân mà nói, không phải là một chuyện khó lựa chọn. Nguyện Đường An, Lâm gia Trang Viên. Lâm Đạo Thái Quân dưới sự dìu dắt của một nha hoàn dẫn Cố Mạch và nhóm người tiến vào Lâm gia Trang Viên. Triệu Tùng Nhạc không mang theo nhiều người, chỉ mang theo mấy bộ khoái đã cùng đi đến Lâm gia thôn trước đó. Không cần thiết phải mang quá nhiều người, ngược lại sẽ gây ra cảnh giác. Bước vào Lâm gia Trang Viên, Triệu Tùng Nhạc và những người khác cũng coi như đã được chứng kiến mức độ kiểm soát của Lâm Đạo Thái Quân đối với Lâm gia. Mặc dù đã từ chức gia chủ nhiều năm, người cũng không còn sống ở trong Lâm gia Trang Viên, nhưng chỉ cần bà ấy đưa mắt ra hiệu, lại không có một ai dám đi thông báo với Lâm Cố, vị gia chủ thực sự này. Cứ như vậy, Lâm Đạo Thế Quân dẫn nhóm người đầu tiên đến thư phòng của Lâm Cố. Lúc này Lâm Cố đang trong thư phòng lật xem sổ sách, hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin tức nào về việc Lâm Lão Thế Quân đã đến. Khi thấy Lâm Lão Thế Quân và nhóm người xuất hiện ở cửa, Lâm Cố hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chạy đến hỏi: Lão Thái Quân, sao ngài lại đến đây? Cụ không phái người đi thông báo cho ta một tiếng? Sau đó gã lại hướng về phía Triệu Tùng Nhạc và Cố Mạch thì lễ nói: gặp qua Triệu tổng bộ, gặp qua Cố đại hiệp. Triệu Tùng Nhạc thân là tổng bộ của Lục Phiến Môn, chuyên quản lý các việc giang hồ, còn Lâm Cố hiện nay là gia chủ của Lâm gia, trước đây cũng là cấp cao Lâm gia, tự nhiên không ít lần giao thiệp với Triệu Tùng Nhạc. Còn về Cố Mạch thì trước đó vì chuyện của Tiền Đa Đa từng đến Lâm gia cũng đã chào hỏi. Triệu Tùng Nhạc và Cố Mạch đều chắp tay đáp lễ. Lâm Cố cũng vội vàng đi đến đỡ Lâm Lão Thế Quân ngồi xuống, nhưng bị Lâm Lão Thế Quân xua tay đẩy ra nói: đứng đây chờ. Lâm Cố nghi hoặc: Lão Thế Quân, ta chờ gì? Lâm Lão Thế Quân trầm giọng: chờ ngươi. Ai? Lâm Lão Thế Quân không nói gì. Trên mặt của Lâm Cố không hề biểu hiện bất kỳ biểu cảm nào, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Nói đúng hơn là khi gã thấy Lâm Lão Thế Quân xuất hiện cùng với Cố Mạch và Triệu Tùng Nhạc, trong lòng gã đã có suy đoán rồi. Trong thư phòng, không khí rất ngột ngạt. Chẳng mấy chốc, ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lâm Hước Tây bước vào, mở miệng nói: phụ thân, người tìm con. Lâm Hước Tây thấy Lâm Lão Thế Quân ngồi trên ghế, trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên thi lễ nói: Lâm Lão Thế Quân, ngài đến rồi, Triệu tổng bộ, Cố đại hiệp, các vị đây là... Quỳ xuống! Lâm Lão Thế Quân lạnh lùng quát một tiếng. Lâm Hướng Tây sợ tới mức toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng liền quỳ xuống đất. Lâm Lão Thế Quân lại nhìn về phía Lâm Cố nói: người cũng quỳ xuống cho ta. Lâm Cố tuy là gia chủ của Lâm gia, tuổi cũng đã hơn 50, làm ông nội rồi, nhưng nghe lời Lão Thế Quân lại không hề do dự mà quỳ xuống. Lâm Lão Thế Quân trầm giọng: các ngươi tự khai hay để lão thân đích thân thẩm vấn? Thực ra khi thấy Lâm Hướng Tây bị gọi đến, trong lòng của Lâm Cố đã lạnh đi một nửa, nhưng vẫn giữ nguyên quy tắc không thừa nhận cho đến bước cuối cùng nói: không biết chúng ta đã làm sai điều gì, mong Lão Thế Quân chỉ rõ. Không chịu khai, vậy thì chờ thêm một lát nữa đi. Lâm Đạo Thế Quân nói, không khí vẫn lạnh lẽo và trầm đục. Trong thư phòng, tất cả mọi người đều giữ im lặng. Phụ tử Lâm Cố, Lâm Hướng Tây quỳ trước mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Qua nửa chén trà thời gian, ngoài cửa xuất hiện vài đệ tử Lâm gia, khi một thi thể bước vào nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh Lâm Cố. Khi nhìn rõ thi thể, Lâm Cố hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì người này là người của Thanh Diệp Đường, mấy ngày trước đã dịch dung thành gia nhân của Lâm Hướng Tây để đi liên lạc với phụ tử gã. Người này mỗi lần xuất hiện đều dịch dung thành những người khác nhau, hành sự vô cùng cảnh giác cẩn thận. Theo lý mà nói, phụ tử gã cũng không biết mặt thật của người này, nhưng vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Thanh Diệp Đường, đã từng truy ngược lại manh mối của Thanh Diệp Đường, vừa hay biết được thân phận bên ngoài của người này là một thợ đóng giày bình thường ở trong thành. Mà bây giờ người này đã chết, bị Lâm Lão Thế Quân đặt ở bên cạnh phụ tử gã. Ý nghĩa của việc đó không cần nói cũng rõ. Trong lòng phụ tử gã, Lâm Cố, Lâm Hướng Tây đều dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Họ hiểu rằng chuyện cầu kết hợp tác với Thanh Diệp Đường đã hoàn toàn bị bại lộ. Các người muốn kéo của Lâm già xuống nước hay là tự mình chủ động khai? Lâm Lão Thế Quân bình tĩnh nói. Lâm Cố quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía Lâm Lão Thế Quân nói: Lão Thế Quân, Lâm Cố biết lỗi. Bị quỷ ám trẻ mắt mà bị Thanh Diệp Đường dụ dỗ hợp tác để mưu đoạt vị trí gia chủ. Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có hai phụ tử chúng ta tham gia, không có ai khác. Lâm Lão Thế Quân thở dài, nhìn về phía Triệu Tùng Nhạc nói: Triệu tổng bộ, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Triệu Tùng Nhạc khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Cố nói: Lâm gia chủ, mặc dù người đứng ra liên lạc giữa ngài và Thanh Diệp Đường là phu nhân Trần Ngọc của Tiêu Liệt ở Bắc Đầu Quận, nhưng với thân phận của ngài, Trần Ngọc tuyệt đối không đủ tư cách để hợp tác với ngài. Ngài chắc hẳn đã tiếp xúc với đường chủ của Thanh Diệp Đường. Ta hy vọng ngài có thể nói cho ta tất cả những manh mối liên quan. Ta đã hứa với Lâm Lão Thế Quân, nếu ngài tích cực hợp tác với Lục Phiên Môn, chúng ta đánh sập Thanh Diệp Đường, ta có thể đổi tội danh cho phụ tử ngài, vừa có thể bảo toàn danh tiếng của Lâm gia, lại vừa có thể bảo toàn thể diện cho phụ tử ngươi. Đa tạ, Lâm Cô nói. Ta thực sự đã gặp đường chủ của Thanh Diệp Đường, nhưng đối phương mặc thái hư thần giáp, ta không thấy được mặt thật. Khi đó gặp mặt, đối phương đã dùng một chiếc kiệu đặc biệt để che khuất cảm giác và tầm nhìn của ta, để đưa ta đến một căn nhà nhỏ. Nhưng hắn không biết Lâm gia chúng ta có hai loại vũ khí truy tung, một loại có thể ghi lại phương hướng, một loại có thể để lại dấu vết mùi đặc chế. Hai thứ này khi sử dụng cùng nhau, truy tung vô địch. Ta đã tìm thấy nơi đường chủ Thanh Diệp Đường xuất hiện. Sau đó ta lại thông qua Trình Tam. Lâm Cố chỉ vào thi thể bên cạnh nói: Chính là người này. Truy ngược lên vài lớp, khóa định người ở phía sau hắn. Đó chính là hội trưởng Lưu Tam Nguyên của Tam Nguyên Thương Hội. Trong quá trình giám sát Lưu Tam Nguyên, đã phát hiện ra quy luật hắn gặp gỡ đường chủ Thanh Diệp Đường. Triệu Tùng Nhạc vội vàng hỏi: Địa điểm ở đâu? Quy luật là gì? Lâm Cố trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: Một nơi mà các ngài vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, Thủy Nam Sơn. Triệu Tùng Nhạc sắc mặt hơi đổi nói: Ý của ngài là Thanh Diệp Đường có bối cảnh là Thuần Dương Quán? Lâm Cố lắc đầu nói: Cái này ta không biết. Rốt cuộc là một người nào đó của Thuần Dương Quán hay là cả môn phái, điều này rất khó nói. Ngoài ra Thủy Nam Sơn rất lớn, lại không chỉ có một Thuần Dương Quán, trên núi có hàng chục đạo quán, cũng có thể là Thanh Diệp Đường cố ý ẩn mình ở Thủy Nam Sơn. Đúng như câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Triệu Tùng Nhạc nhíu chặt mày, cảm thấy khó giải quyết. Lâm Cố lại tiếp tục nói: Tam Nguyên Thương Hội và các đạo quán ở Thủy Nam Sơn đều có hợp tác. Về cơ bản mỗi người, mỗi ngày đều sẽ gửi hàng đến Thủy Nam Sơn một lần. Mà nơi đường chủ của Thanh Diệp Đường và ta gặp mặt ban đầu chính là một trong đạo quán. Đạo quán đó chính là một trong những đạo quán có hợp tác lâu dài với Lưu Tam Nguyên. Nói xong, Lâm Cố đột nhiên nhìn về Cố Mạch nói: À đúng rồi, Cố Đại Hiệp, còn một chuyện liên quan đến ngài. Thanh Diệp Đường dường như có ý đồ bất chính với ngài. Nghe Lâm Cố nói, Cố Mạch nghi hoặc: Ý đồ gì với ta? Đúng vậy, Lâm Cố nói, Thanh Diệp Đường có ý định bắt cóc tiểu thư Vân Gia Vân Tụ. Trong chuyện này Thanh Diệp Đường đã cố ý tìm Dâm Ma Thượng Quan Thượng, chính là để dụ ngài đến. Mục đích là muốn lợi dụng khinh công của Thượng Quan Thượng để dụ ngài vào Thiên La Địa Võng bắt sống ngài. Thanh Diệp Đường của bọn chúng có một viên khối lỗi đàn, có thể khống chế bất kỳ ai thành khối lỗi. Rõ ràng bọn chúng đã đánh giá quá cao khinh công của Thượng Quan Thượng, lại đánh giá quá thấp võ công của Cố Đại Hiệp. Cuối cùng không những công bại thiệt thòi, chuyện này còn trở thành lỗ hổng lớn. Chương 215: Trần Hung lộ diện. Truyền thuyết khối lỗi đàn, Thanh Diệp Đường lại có vật này. Triệu Tùng Nhạc kinh hãi. Cố Mạch chưa từng nghe nói tức khối lỗi đàn, nghi hoặc hỏi: Triệu Tùng Bộ, ngài biết thứ này? Triệu Tùng Nhạc nói: Hơn 30 năm về trước, giang hồ có một vị tà đạo cao thủ từng khét tiếng với một thời, tên là Cổ Tiên, nghiên cứu ra một loại đan dược tên là khối lỗi đàn. Đàn này có thể thao túng người khác trở thành khối lỗi. Bất luận đối phương cường đại đến mấy, bất luận thân phận đối phương cao quý thế nào, một khi uống phải khối lỗi đàn sẽ sa đà thành khối lỗi của đối phương, vô cùng trung thành. Kinh khủng vậy sao? Cố Sư Đông kinh ngạc hỏi: Vậy cổ tiên kia chẳng phải có thể thống nhất thiên hạ? Triệu Tùng Nhạc sững sờ nói: Cái đó thì không, cuối cùng cổ tiên kia bị cả giang hồ vây diệt mà chết, chỉ để lại 3 viên khôi lỗi đan truyền thế. À, bao nhiêu năm qua luôn có người tìm kiếm 3 viên khôi lỗi đan đó, cũng có người tìm kiếm phương thuốc của khôi lỗi đan, nhưng chưa từng nghe thấy ai. Không ngờ Thanh Diệp Đường lại có được. Với võ công và uy danh của Cố đại hiệp ngài, nếu bị Thanh Diệp Đường khống chế, đó tuyệt đối là đại họa giang hồ. May mắn thầy, hành động của Thanh Diệp Đường đã thất bại. Cố Mạch nhíu mày, chợt nghĩ đến Tống Đan Dương, nghi ngờ về người này càng lớn dần. Thật khéo đến lạ, khi hắn chuẩn bị rời khỏi Thương Châu, Thanh Diệp Đường lại dùng Thượng Quan Thượng để dụ hắn ở lại. Rồi sau đó khi hành động của Thanh Diệp Đường thất bại, Tống Đan Dương liền trùng hợp mang đến manh mối về Liễu phu nhân để dẫn hắn rời khỏi Thương Châu. Trong lúc Cố Mạch chìm trong suy tư về ý đồ của Thanh Diệp Đường đối với mình, Triệu Tùng Nhạc đã nắm rõ mọi chuyện cần thiết từ phụ tử Lâm Cố và Lâm Hướng Tây. Ngay tức khắc liền bắt tay sắp xếp nhiệm vụ. Một đội người ở lại Lâm gia trông giữ Lâm Cố và Lâm Hướng Tây, cố gắng che giấu càng lâu càng tốt. Kế đến phái một đội người đi giám sát Lưu Tam Nguyên. Đối với Lưu Tam Nguyên này, Triệu Tùng Nhạc không ôm hy vọng quá lớn, không dám bắt giữ trực tiếp để đánh động. Loại người này hoặc là tử sĩ, hoặc là tử trung của Thanh Diệp Đường, chắc chắn sẽ ngay lập tức cắt đứt liên hệ với Thanh Diệp Đường. Vì vậy đội người thứ ba chính là Triệu Tùng Nhạc, dẫn một đội người khẩn trương lên Thủy Lam Sơn âm thầm điều tra, lấy những đạo quán mà Lưu Tam Nguyên hợp tác để làm điểm khởi đầu. Cố Mạch và Sơ Đồng tất nhiên cũng đi cùng. Tuy nhiên điều khiến Cố Mạch và những người khác kinh ngạc là Lâm Lão Thế Quân lại yêu cầu được đi cùng. Thế nhưng cảm nhận được cơn phẫn nộ mà Lâm Lão Thế Quân đang cố sức kiềm nén, Cố Mạch cùng với những người khác liền hiểu vì sao Lâm Lão Thế Quân lại muốn đi cùng. Lâm Lão Thế Quân này hận không thể khiến Thanh Diệp Đường tan xương nát thịt. Dù sao Lâm gia vốn thế hệ sau không bằng thế hệ trước, khó khăn lắm mới có Lâm Xuyên, Lâm Cố hai người chống đỡ, nhưng giờ đây lại bị Thanh Diệp Đường một lần hủy hoại cả hai. Lâm Xuyên đã vì nhi tử Lâm Hướng Đông mà danh tiếng tàn nát. Kết cục của Lâm Cố khỏi cần lo nhiều, dù Lâm Lão Thế Quân có thể ra tay xoay chuyển, nhưng cũng là tội chết khó tha, tội sống khó thoát. Khả năng lớn hơn là Lâm gia sẽ từ bỏ phụ tử Lâm Cố và Lâm Hướng Tây. Lâm gia vốn đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, lần này bị trọng thương gần như đã định sẵn sự suy tàn từ đây. Đứng ở góc độ của Lâm Lão Thế Quân, bà ấy thực sự oán hận sâu sắc. Lâm gia dưới tay bà ấy rất phất lên, huy hoàng một thời, tuy thế hệ sau không theo kịp nhưng cũng miễn cưỡng có thể giữ vững. Thế nhưng bà ấy đã già, một nửa thân thể đã chạm đến mồ hôi, lại để bà ấy trơ mắt nhìn Lâm gia suy tàn, nỗi hận trong lòng bà ấy khó mà nói hết thành lời. Vì vậy bà ấy muốn đi cùng. Triệu Tùng Nhạc và những người khác đều có thể hiểu, cũng không ai ngăn. Dù sao Lâm Đạo Thế Quân là một tông sư lừng lẫy, cao thủ thứ ba Thương Châu, tuy tuổi đã cao nhưng võ công vẫn cao cường. Trước đó khi đi bắt Thiên Cơ thư sinh, Cố Mạch cũng đã chứng kiến, tuy đã hơn 80 tuổi nhưng việc cưỡi ngựa động thủ đều không bị ảnh hưởng. Sau đó khi Triệu Tùng Nhạc sắp xếp xong công việc, một đội nhỏ người nhẹ nhàng xuất phát, trước tiên đến Thủy Nam Sơn, các đội sau đó thì cứ từ từ đến để tránh gây ra cảnh giác. Thủy Nam Sơn, ngọn núi danh tiếng bậc nhất Thương Châu. Thủy Nam Sơn trải dài qua mấy huyện ở phía bắc Thương Châu, là một dãy núi vô cùng bao la, quần phong trụm lại tựa như sóng biển cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Là môn phái lớn nhất Thương Châu, Thuần Dương Quán ngự trị thiên đỉnh Thủy Nam Sơn. Bởi vì Thuần Dương Quán tọa lạc tại ngọn núi này đã thu hút rất nhiều đạo sĩ ẩn sĩ đến đây lập đạo quán. Suốt mấy trăm năm qua, trên Thủy Nam Sơn đã xuất hiện vô số đạo quán. Hiện nay có hơn 100 đạo quán cùng tồn tại, rõ ràng đã trở thành đạo gia danh sơn chỉ sau Long Hồ Sơn của toàn bộ Càn Quốc. Một đạo quán trên núi này thậm chí còn được coi là môn phái hạng nhất trong võ lâm Thương Châu. Không phải tất cả đều là tiểu đạo quán vô danh, tuy nhiên không có ngoại lệ, tất cả đều tôn Thuần Dương Quán làm đạo mạch. Dưới chân Thủy Nam Sơn, các trấn các làng san sát, Triệu Tùng Nhạc và Cố Mạch cùng với những người khác cải trang đến một tập trấn, thuê soạn một tiểu khách điếm để ở. Sau đó Triệu Tùng Nhạc dẫn người lên núi để giả soát manh mối, cuối cùng đã khóa định 3 tiểu đạo quán không chút nổi bật ở Thủy Nam Sơn. Kể từ đó không đợi mấy ngày đã nhận được tin Lưu Tam Nguyên của Tam Nguyên Thương Hội theo thông lệ cũ bắt đầu lên núi giao hàng. Ở tiểu tập trấn trong khách điếm, Triệu Tùng Nhạc sau khi nhận được thư, ngay tức khắc triệu tập Lâm Lão Thái Quân, Cố Mạch và Sơ Đông trình bày sự việc một lượt. Hiện giờ bên này ta đã xác định được 3 đạo quán có nghi vấn, địa điểm Lưu Tam Nguyên và đường chủ Thanh Diệp Đường gặp nhau chính là một trong số đó. Triệu Tùng Nhạc nói: Ngày mai Lưu Tam Nguyên sẽ lên núi, Mấy vị ở đây chờ tin tức phải cùng đi. Cùng đi thôi, Cố Mạch nói. Nếu ngày mai đường chủ Thanh Diệp Đường xuất hiện, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lâm Lão Thái Quân nắm chặt một cái gậy bình thường, trầm giọng nói, Thanh Diệp Đường gần như đã khiến Lâm gia ta suy vong, lão thần cũng sẽ phải đi một chuyến. Triệu Tùng Nhạc nói, được, ngày mai mấy vị cứ cùng với chúng ta giả trang làm khách hành hương bình thường. Nếu ngày mai đường chủ Thanh Diệp Đường xuất hiện, nhất định khó lòng thoát khỏi. Sau đó mấy người bàn bạc đơn giản về sắp xếp ngày mai, rồi mỗi người một ngả quay về phòng mình. Sở Đồng đi theo Cố Mạch khẽ cười, ca, huynh thấy không, Triệu tổng bộ e rằng đã chuẩn bị tấn công Thuần Dương quán rồi. Mấy ngày nay Lục Phiến Môn lần lượt kéo đến rất nhiều cao thủ ẩn mình ở khắp nơi. Cố Mạch nói, đây là chuyện bình thường, thành thật mà nói, manh mối điều tra đến bây giờ cơ bản đã xác định Thanh Diệp Đường có quan hệ với Thuần Dương quán rồi. Nếu không có Thuần Dương quán che chắn, Thanh Diệp Đường làm sao có thể ẩn mình trên Thủy Nam Sơn bấy lâu nay. Ngoài ra Thanh Diệp Đường có thể khống chế nhiều thế lực như vậy, mặc dù nói rằng tiền đề là Thanh Diệp Đường giao dịch với những người đó rồi gián tiếp khống chế, nhưng trước tiên có một tiền đề, đó chính là Thanh Diệp Đường vô cùng quen thuộc với các thế lực ở Thương Châu, hơn nữa còn biết bí mật bên trong mới có thể âm thầm cài cắm án tử của chúng. Còn một điều nữa là Thái Hư Thần Giáp, Thuần Dương quán lợi dụng việc công làm việc tư mà diễn một vở kịch, vừa có thể đánh bóng tên tuổi, vừa có thể đường đường chính chính để Thái Hư Thần Giáp quấy đảo giang hồ. Bởi vậy xét về tổng thể, hiện tại cơ bản có thể khẳng định Thanh Diệp Đường và Thuần Dương quán không thể tách rời, thậm chí có thể cùng là một thế lực, chỉ là ở một minh một ám. Nếu thực sự là như vậy, Triệu tổng bộ không kết hợp tinh nhuệ các phe phái của Lục Phiến Môn thì e rằng thực sự không thể hạ gục được Thanh Diệp Đường. Cố Sở Đồng gật đầu nói, cả muội nghĩ chắc chắn rồi, đường chủ Thanh Diệp Đường chính là Tống Đan Dương. Hắn dùng thượng quan thượng dụ dỗ huynh, muốn khống chế huynh thành khôi lỗi của hắn. Sau khi thất bại, sợ huynh sẽ phá hoại việc tốt, lập tức lại dùng manh mối Liễu phu nhân để dụ huynh rời khỏi Thương Châu. Cố Mạch lắc đầu, nhưng ta nghĩ lại cảm thấy quá thuận lợi. Có ý gì? Cố Sở Đồng nghi hoặc hỏi. Cố Mạch nhíu mày, ta luôn cảm thấy như có ai đó đang dẫn dắt ta vào chỗ tổng bộ. Các manh mối nhìn thì có vẻ điều tra rất khó khăn, nhưng từng mắt xích nối tiếp nhau luôn tựa như cố ý dẫn đến Tống Đan Dương vậy. Nhưng mà cũng có thể là ta đang nghi. Cả muội thấy nghi ngờ của huynh là đúng. Cố Mạch khẽ cười, ta nói gì muội cũng thấy đúng sao? Sơ Đồng cười hì hì, đột nhiên nhớ ra điều gì nói, à đúng rồi, ca, thuốc bột huynh trước đó bảo muội dùng băng tàm huyền độc luyện chế đã luyện chế xong, bây giờ huynh có cần không? Vừa vặn hay, Cố Mạch nói, bây giờ đưa cho ta đi. Sơ Đồng từ trong hộp sách lấy ra một bình sứ đưa cho Cố Mạch hỏi, ca, huynh cần thứ này làm gì? Cố Mạch nhận lấy bình sứ, vừa cầm vào đã cảm thấy có một luồng hàn khí thấu xương. Trong lòng hắn thầm khen, băng tàm luyện hóa cho Cố Sư Đồng trước đó không hề lãng phí. Trước đây khi giao đấu với Thái Hư Thần Giáp để đối phương chạy thoát, ta đã nghĩ đến việc nghiên cứu một loại thuốc bột cũng có thể dùng để lưu lại dấu vết. Cố Mạch nói, sau này hành tẩu giang hồ, bắt giữ tội phạm truy nã sẽ có tác dụng rất lớn. Sư Đồng nghi hoặc hỏi, ca, huynh còn biết chế thuốc sao? Cố Mạch khẽ cười, cấp độ siêu nhất lưu. Nó khoác. Cô Mạch cười cũng không giải thích nhiều. Hắn thân mang độc kinh và y kinh, hai bộ bí kíp, y đạo đại thành cộng thêm nội lực thông huyền, khả năng vận dụng trong y độc đạo vượt xa người sáng lập y kinh và độc kinh. Nói là y đạo siêu nhất lưu cũng không hề quá lời. Tết Đoan Ngọ đang đến gần, Thủy Nam Sơn càng ngày càng trở nên nhộn nhịp. Tuy khoảng thời gian này trời mưa nhiều, khí trời luôn u ám, tựa như có thể mưa bất cứ lúc nào. Nhưng người lên núi cầu phúc ngày càng đông, các đạo quán mỗi ngày đều có rất nhiều khách hành hương. Hội trưởng Tam Nguyên Thương Hội Lưu Tam Nguyên như thường lệ dẫn một đội thương hội của thương hội chở rất nhiều hương đến, tiền giấy và một số loại hoa quả, rau củ và Thủy Nam Sơn. Được tưởng những thứ này không phải vật quý giá, nhưng lợi nhuận lại không nhỏ. Hơn nữa Tam Nguyên Thương Hội hợp tác với hơn 10 đạo quán, số lượng rất lớn. Lưu Tam Nguyên mỗi ngày chạy một lần, trong vòng vài năm ngắn ngủi đã trở thành thương nhân giàu có nổi tiếng ở Bắc Quận. Thành lập Tam Nguyên Thương Hội, công việc kinh doanh càng ngày càng phát triển, sức ảnh hưởng ở Bắc Quận không hề tầm thường. Thế nhưng bất kể là Tam Nguyên Thương Hội phát triển tới mức nào, Lưu Tam Nguyên vẫn luôn kiên trì tự mình giao hàng đến Thủy Nam Sơn, bởi vì hắn ta trong lòng rất rõ ràng việc kinh doanh ở Thủy Nam Sơn mới là cái gốc để hắn lập thân. Tài chính kinh doanh của hắn ta không chỉ cần sự nỗ lực của các đạo quán ở Thủy Nam Sơn, ngay cả việc hắn ta hành tẩu giang hồ cũng dựa vào danh tiếng của Thủy Nam Sơn mới có thể thuận buồm xuôi gió. Một khi hắn ta mất đi con đường Thủy Nam Sơn này, tàu nguyên thương hội của hắn ta chắc chắn sẽ sụp đổ. Đương nhiên còn có một bí mật ít người biết. Hắn ta là cao tầng tuyệt đối của Thanh Diệp Đường, là người tiếp xúc trực tiếp với đường chủ Thanh Diệp Đường. Trong toàn bộ Thanh Diệp Đường, địa vị của hắn ta có thể xếp vào 5 người đứng đầu, là một trong số ít người từng gặp đường chủ Thanh Diệp Đường. Ngày hôm nay lại là ngày giao hàng, gã cũng sắp sửa đi gặp đường chủ Thanh Diệp Đường để báo cáo công việc. Lưu Tam Nguyên cẩn thận từng ly từng tí giao hàng cho từng đạo quán. Gã hợp tác với hơn 10 đạo quán. Các đạo quán này tuy không cách xa nhau nhưng cũng không gần, hơn nữa lại ở trong núi, cách đỉnh núi san sát. Gã giao hàng mất tới 3 ngày, mãi đến ngày Tết Đoan Ngọ, Lưu Tam Nguyên mới giao hàng xong cho nhà thứ 8 và đến nhà thứ 9. Vừa đúng lúc khi hàng hóa giao nhận xong, đã đến giờ ăn trưa, Lưu Tam Nguyên liền dẫn đám thuộc hạ ăn cơm và nghỉ ngơi tại đạo quán này. Lưu Tam Nguyên thì đi gặp chủ tọa để tạ ơn trực tiếp, tiện thể cầu quan chủ cầu phúc. Quan chủ đạo quán này là một trung niên nhân ngoài 40, đang ngồi đà tọa thiền định trong phòng. Thấy Lưu Tam Nguyên bước vào, khẽ gật đầu. Lưu Tam Nguyên đóng cửa, bước tới chắp tay hỏi: "Đường chủ có ở đây không?" "Đã chờ ngươi từ lâu rồi." Lưu Tam Nguyên vội vàng đi đến góc phòng, nhẹ nhàng chạm vài cái lên tường, tức khắc bức tường khẽ tách ra, lộ ra một cánh cửa ẩn rộng một thước. Lưu Tam Nguyên khẩn trương bước vào, cửa ẩn đã khép lại ngay lập tức. Chỉ là Lưu Tam Nguyên và quán chủ kia đều không hề hay biết, khoảnh khắc này trên nóc nhà có người đang hé ngói nhìn rõ tình hình ở bên trong phòng. Ngay khi cửa ẩn đóng lại thì một cây ngân châm đột nhiên phóng vụt đi. Quan chủ đạo quán kia còn chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh nhân sự. Người ra tay chính là Lâm Lão Thái Quân, vị tông sư ám khí lừng danh giang hồ. Triệu Tùng Nhạc giơ ngón cái về phía Lâm Lão Thái Quân tán thán: "Lão Thái Quân thần uy không giảm." Lâm Lão Thái Quân khẽ cười một tiếng nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, chính sự quan trọng hơn." Ngay lập tức hai người phi thân nhanh chóng xuống nóc nhà. Cùng lúc đó ngoài sân lại có hai bóng người bay vào, chính là Cố Mạch và Sơ Đông. Triệu Tùng Nhạc dùng nội lực điều khiển bờ cửa không phát ra một chút tiếng động. Bốn người khẩn trương bước vào phòng. Lâm Lão Thái Quân tiến lên nhẹ nhàng sờ tường nói: "Thủ pháp ẩn cửa này rất lợi hại, cách mở cửa là biến hóa có 36 loại." "Lợi hại tới vậy?" Sơ Đông nói. "Đương nhiên chính là để phòng ngừa bị người ta nhòm ngó theo dõi." Lâm Lão Thái Quân nói tiếp: "Nếu ta mà thiết kế, thậm chí có thể có một ổ khóa ẩn có mấy trăm cách mở, mỗi lần dùng một loại biến đổi tổ hợp một lần, chỉ có người biết quy luật mới có thể mở. Nếu lặp lại một loại sẽ ngay lập tức kích hoạt cơ quan, người bên trong sẽ lập tức cảnh giác." Sau đó Lâm Lão Thái Quân nhẹ nhàng áp tai vào tường, chẳng mấy chốc bái chạm nhẹ lên tường, vị trí hoàn toàn khác so với những gì mà Lưu Tam Nguyên đã chạm vào trước đó. Khi bái chạm tới cái cuối cùng, bức tường tách ra, cửa xuất hiện. Trong thoáng chốc, Triệu Tùng Nhạc và những người khác trong lòng thầm than: "May mắn là con Lâm Lão Thái Quân đến, nếu không họ chắc chắn sẽ bị bại lộ." Ngay tức khắc, Triệu Tùng Nhạc dẫn đầu, Lâm Lão Thái Quân theo sát phía sau, Cố Mạch và Sư Đông thì theo sau, khẩn trương chạy vào. Đi qua một lối đi hẹp dài chừng 7-8 trượng, trước mắt bỗng nhiên mở rộng là một cung điện ngầm không lớn không nhỏ, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong có một nhóm người áo đen cùng với 5-6 khách hành hương mặc thường phục giống như Lưu Tam Nguyên. Trong số đó có hai người Triệu Tùng Nhạc còn rất quen mắt, hiển nhiên là những tiền bối võ lâm có uy tín ở Thương Châu. Và người ngồi ở vị trí cao nhất là một người mặc thái hư huyền giáp, không thể nhìn rõ dung mạo. Khi bốn người Triệu Tùng Nhạc xông vào, không khí trong đại điện bỗng chốc căng thẳng tột độ. Ngay sau đó, những người áo đen cùng với Lưu Tam Nguyên và mấy khách hành hương đồng loạt ra tay lao về phía Triệu Tùng Nhạc và những người khác. Hơn 10 người áo đen toàn bộ đều cầm lợi khí bao trùm sát khí ngùn ngụt, ào ạt như sóng đèn dữ dội liều chết lao tới Cố Mạch và những người khác. 5 khách hành hương bao gồm cả Lưu Tam Nguyên mang về mặt quỷ dị quyết tuyệt, cũng vung quyền ra trường cùng với những người áo đen xông vào sát phạt. Con đường tăm tối, thân ảnh của Triệu Tùng Nhạc chợt lóe lên như mũi tên rời cung lao vút đi. Bước chân của ông ta nhanh như điện xẹt, cuốn theo một luồng cuồng phong xua tan tức thì bụi bặm mịt mù trong lối đi. Cùng với bước chân của ông ta phóng đi, chân phải ông ta quét ngang với tốc độ không thể tin nổi, nhanh tới mức mắt thường gần như khó mà bắt kịp, phát ra tiếng rít gào châm đục và chói tai. Thoái ảnh chập chờn tựa như từng ảo ảnh đen lấp lánh nhảy nhót trong bầu không khí. Mỗi thoái ảnh xuất hiện đều đi kèm với một người áo đen bị đánh bay đi. Gần như cùng lúc đó, Lâm Lão Tây Quân cũng lao ra từ lối đi tăm tối. Thân hình bà ta như quỷ mị, ra tay nhanh tới mức không ai có thể nhìn rõ quỹ tích, chỉ thấy có vô số ám khí tựa như mưa to gió lớn phóng ra, mang theo tiếng xé gió chói tai tấn công chính xác vào những người áo đen và khách hành hương kia. Những người áo đen và khách hành hương bị ám khí đánh trúng, thân thể tựa như diều đứt dây bay ngược ra, máu tươi trào ra xối xả, rơi mạnh xuống đất. Trong mấy chốc, tiếng kêu la oán than vang vọng khắp nơi. Cố Mạch thì ngay lập tức chuẩn bị xông đến Thái Hư Thần Giáp. Tuy nhiên Thái Hư Thần Giáp vẫn như lần đầu gặp, đối phương hoàn toàn không có ý định nghênh chiến. Ngay khoảnh khắc Cố Mạch và những người khác xuất hiện, nó đã nhanh chóng lùi lại rồi khẽ dậm chân đạp vào một cơ quan. Trong tích tắc, toàn bộ cung điện rung chuyển dữ dội, những tảng đá trên tường ầm ầm rơi xuống, những cây cột đá chống đỡ xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cung điện lập tức nổ tung, vô số gạch đá bụi đất bay tứ tung. Những tảng đá khổng lồ bay ngang như đạn pháo, có cái xuyên thẳng qua mặt đất, có cái thì tạo ra cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Khói bụi cuồn cuộn bao phủ, nhấn chìm mọi thứ trong đó. Thái Hư Thần Giáp lợi dụng sự hỗn loạn của vụ nổ vút lên trời, như một ngôi sao băng phóng vút ra khỏi đống đổ nát. Cố Mạch thấy vậy, không chút do dự phi thân đuổi theo, trong tay phóng ra vô số tên nhện chẳng chịt. Những sợi tơ đó nhanh chóng vươn dài trong không khí, tựa như một tấm lưới khổng lồ, ngay lập tức quấn chặt lấy Thái Hư Thần Giáp. Hắn bay lượn giữa không trung, bắp tay càng cứng, dùng sức kéo, cố gắng kéo Thái Hư Thần Giáp xuống. Cùng lúc đó, Lâm Đạo Thái Quân cũng bày ra, bà ta nhanh chóng ra tay, trong tay tung ra một sợi dây thép tựa như linh xà cuốn chặt lấy Thái Hư Thần Giáp. Cố Mạch nắm tơ nhện, Lâm Lão Thái Quân nắm dây thép, hai đại tông sư ra sức kéo Thái Hư Thần Giáp. Thái Hư Thần Giáp vốn đã bay cách mặt đất 4-5 trượng, khoảnh khắc này bị kéo tụt xuống nhanh chóng. Thế nhưng ngay khi rơi xuống, Thái Hư Thần Giáp phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ chói lọi như ánh sáng. Luồng năng lượng này ngay lập tức xé nát tơ nhện và dây thép, hóa thành vô số mảnh vụn li ti bay lượn trong không khí. Thái Hư Thần Giáp thoát khỏi xiềng xích, dù vì sự lôi kéo giật trước đó mà có chút quán tính rời xuống, nhưng ngay sau đó đã lập tức bay vút về phía vách đá phía sau đạo quán. Nó vẽ nên một đường cong kỳ dị trong không trung, trực tiếp lao thẳng xuống. Trong mấy chốc đã chìm vào dòng sông cuồn cuộn dưới chân núi, chỉ để lại những gợn sóng lan tỏa, rất nhanh đã biến mất. Đuối! Lâm Đạo Tây Quân hô lên một tiếng, dẫn đầu bay xuống, Cố Mạch theo sát phía sau. Tuy nhiên cả hai đều không dám nhảy xuống nước, bởi vì họ đều biết Thái Hư Thần Giáp có khả năng hoạt động tự do trong nước. Nếu họ xuống, rất có thể sẽ gặp họa trong tay của Thái Hư Thần Giáp. Hai người đáp xuống bờ, Lâm Lão Thái Quân lật tay một chiếc đĩa tròn nhỏ bằng tay, tựa như một chiếc la bàn, trên đó có một kim chỉ nam quay cuồng, cuối cùng khóa định một hướng. Đây là tinh văn truy ảnh giản của Lâm gia chúng ta, Lâm Lão Thái Quân nói, lấy từ thiên thạch ngoại không gian, có công hiệu tương tự như nam châm, nhưng nam châm chỉ có thể hút sắt, bột đá tinh văn có thể bám vào bất kỳ vật phẩm nào. Vừa nãy khi ta dùng dây thép kéo Thái Hư Thần Giáp, đã đặt viên đá tinh văn lên trên. Trong vòng 30 dặm, truy ảnh giản có thể cảm nhận được đây là vũ khí truy tung mạnh nhất của Lâm gia ta, xứng đáng là hàng đầu thiên hạ. Tuy Cố Mạch không nhìn thấy, nhưng đại khái có thể cảm nhận được, giơ ngón cái tán thán. Lâm gia quả nhiên là không hổ danh thế gia binh khí số một càn quốc. Lời khen của hắn xuất phát từ tận đáy lòng, thứ này còn mạnh hơn rất nhiều so với bột thuốc truy tung của hắn chế tạo. Bột thuốc truy tung của hắn không thể khóa định xa mấy chục dặm, tuy nhiên cũng có điểm tương đồng, đều có công hiệu không sợ nước, đá tinh văn sẽ dính vào vật phẩm. Bột thuốc của Cố Mạch cũng vậy, vì cực hàn nên nó sẽ không tan. Hiệu quả gần như tương đồng, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng tinh văn. Bột thuốc của hắn có thời gian tác dụng. Ngay sau đó, Lâm Đạo Thầy Quân liền dẫn Cố Mạch men theo bờ sông mà truy đuổi. Chẳng bao lâu tiếng hỗn chiến ở trên núi kết thúc, Triệu Tùng Nhạc và Sơ Đông cũng phi thần xuống, khẩn trương đuổi theo hướng Cố Mạch và Lâm Lão Thái Quân. Triệu Tùng Nhạc vừa chạy vừa đánh dấu chờ đại quân Lục Viên Môn phía sau. Cố Mạch và Lâm Lão Thái Quân một đường truy tìm, cuối cùng sau khi truy đuổi từng nửa canh giờ, đã đuổi đến dưới một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này đứng sừng sững tựa như trời, đá lởm chởm nhô ra, các cung quán ở trên núi san sát như sao trời, tường đỏ ngói xanh nương theo sườn núi, nằm trên đỉnh núi ngắm mây vô cùng khí thế. Thuần Dương Quán. Sắc mặt của Lâm Lão Thái Quân nghiêm trọng, kết quả không muốn nhất đã xuất hiện. Bà ta trầm giọng nói, Cố đại hiệp, đối phương đã không động nữa, đang ở trong Thuần Dương Quán. Trong lòng Cố Mạch đã sớm có suy đoán, cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Mấy lần hắn tiếp xúc với Tống Đan Dương, tuy không quá quen thuộc nhưng cảm thấy rất tốt, quả thực có khí chất của người tu đạo. Rất nhanh Triệu Tùng Nhạc và Sơ Đông đuổi đến, trong mấy chốc 200-300 tinh nhuệ bộ khoái Lục Viên Môn đã tụ tập. Sau đó Triệu Tùng Nhạc liền ra lệnh một tiếng, hùng dũng tiến về phía Thuần Dương Quán. Khi hàng trăm bộ khoái lục phiến môn xuất hiện ngoài sơn môn của Thuần Dương Quán, các đệ tử Thuần Dương Quán lập tức căng thẳng, khẩn trương đi thông báo. Không ai dám cản người của lục phiến môn vào. Đây là Thương Châu chứ không phải nơi nhỏ bé như Mạc Bắc. Ở những nơi như Mạc Bắc, Cố Mạch thực sự đã từng thấy đệ tử của các môn phái giang hồ dám công khai cản trở lục phiến môn làm việc, hoàn toàn không coi lục phiến môn ra gì. Đó chính là cái gọi là càng vô tri càng vô úy. Còn những nơi như Thương Châu thì khác, đặc biệt là Thuần Dương Quán, là nơi tam tông tứ phái có địa vị cao trong giang hồ, tất nhiên sẽ không có đệ tử nào không hiểu ý nghĩa của lục phiến môn. Bởi vậy dưới sự dẫn dắt của Triệu Tùng Nhạc, 200-300 bộ khoái lục phiến môn trực tiếp xông vào Thuần Dương Quán, thẳng tiến tới chính điện. Triệu tổng bộ. Vừa đúng lúc đội ngũ của lục phiến môn đến bên ngoài Tam Thanh Đại Điện, quan chủ của Thuần Dương Quán Tống Đan Dương dẫn một nhóm cao tầng Thuần Dương Quán khẩn trương chạy đến. Tống Đan Dương vội vàng đón chào, chắp tay hỏi: Triệu tổng bộ gấp gáp đến như vậy mà không thông báo trước một tiếng, chẳng lẽ có trọng án nào sao? Nói xong, Tống Đan Dương lại chắp tay về phía Cố Mạch và Lâm Lão Thế Quân nói: Lâm Lão Thế Quân, Cố Đại Hiệp, các vị cũng đến rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tùng Nhạc nhìn chằm chằm vào Tống Đan Dương, sắc mặt lạnh lùng nói: Tổng quán chủ, là thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, hay đang đánh chống làng với quan gia? Tống Đan Dương nhíu mày, nghi hoặc nói: Bần đạo không hiểu ý của Triệu tổng bộ là gì. Triệu Tùng Nhạc trầm giọng: Tống quán chủ, quan gia và ngươi quen biết nhiều năm, thâm sâu khâm phục cách làm người của ngươi, quan gia cũng từ tận đáy lòng mong chuyện này không liên quan đến ngươi. Tống Đan Dương nghi hoặc càng thêm tăng thêm: Triệu tổng bộ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tùng Nhạc nói: Chúng ta đã truy tìm được tung tích của đường chủ Thanh Diệp Đường, một đường truy đến trong Thuần Dương Quán của các ngươi thì đối phương biến mất. Cái gì? Đường chủ Thanh Diệp Đường? Tống Đan Dương kinh hãi nói: Bây giờ ta lập tức triệu tập đệ tử sàng lọc. Đúng rồi, Triệu tổng bộ, cụ thể vào khoảng thời gian nào? Hôm nay trong quán của ta khách hành hương cũng không ít, đương nhiên hiện giờ người trong quán đều có nghi vấn, ta chắc chắn cũng đều chấp nhận điều tra. Triệu Tùng Nhạc quay đầu nhìn về phía Lâm Lão Thái Quân hỏi: Lão Thái Quân, có thể tra ra vị trí cụ thể không? Lâm Lão Thái Quân gật đầu chỉ về một hướng. Sau đó mọi người khẩn trương truy đuổi, rất nhanh đã khóa định một tiểu viện. Lâm Lão Thái Quân nhìn chiếc truy ảnh giản trong tay nói: Chính là ở đây. Triệu Tùng Nhạc lập tức vẫy tay, một nhóm bộ khoái lục phiến môn ngay tức khắc bao vây sân viện. Ai ở đây? Triệu Tùng Nhạc hỏi. Sau đó đông đảo người của Thuần Dương Quán đều nhìn về phía quán chủ Tống Đan Dương. Tống Đan Dương bước ra, chắp tay nói: Là ta. Lục soát. Triệu Tùng Nhạc ra lệnh lục soát. Ngay tức khắc đông đảo bộ khoái lục phiến môn ùa vào. Tống Đan Dương mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng lại do dự một chút không hỏi, chỉ có thể cùng vào. Cái sân này không lớn, chính sảnh cộng thêm hai bên sương phòng, bài trí rất đơn giản, muốn giấu một bộ thái hư thần giáp thì rất dễ bị phát hiện. Mọi người đều nhìn Lâm Lão Thái Quân, mà Lâm Lão Thái Quân thì cầm chiếc truy ảnh giản tiếp tục đi về trước. Cuối cùng đi đến chính sảnh đại điện, bên trong thờ một tượng thần cao lớn. Lâm Lão Thái Quân chỉ vào tượng thần nói: Chính là ở đây. Triệu Tùng Nhạc làm sao còn không biết, thái hư thần giáp cao hơn một trượng, bình thường rất dễ bị phát hiện khi giấu kín, nhưng nếu giấu trong tượng đá thì sẽ không bị phát hiện. Sau đó Triệu Tùng Nhạc bước tới, nhẹ nhàng đánh một chưởng lên tượng thần. Ngay lập tức tượng thần nổ tung, tượng đá đó lại rỗng ruột. Khi những khối đá bay tán loạn, quả nhiên lộ ra một bộ thiết giáp cao lớn màu đỏ, chính là thái hư thần giáp trong truyền thuyết. Trong thoáng chốc, một tràng xôn xao, tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía Tống Đan Dương. Chỉ thấy Tống Đan Dương hiện ra vẻ mặt ngơ ngác nói: Ta không biết chuyện này là sao, tượng thần này đã ở đây từ 10 năm trước rồi, khi đó ta còn không ở đây. Đúng vậy. Ngay lúc này trong đám đông của Thuần Dương Quán, một đạo sĩ tóc bạc bước ra nói: Bần đạo Huyền Tùng Tử, xin chào chư vị, ta có thể làm chứng cho quán chủ, pho tượng đá này đã ở đây 10 năm rồi, năm đó còn là bần đạo đích thân đi mua về. Triệu Tùng Nhạc nhìn Huyền Tùng Tử, bên trong gần chứa thái hư thần giáp, có liên quan gì đến năm mua tượng đá đâu? Chẳng lẽ tượng đá chỉ có thể rỗng ruột trước khi mua về sao? Đặt ở đây rồi thì thực sự có thần tiên che chở, phàm nhân không thể phá hoại sao? Huyền Tùng Tử nhất thời ngượng ngùng đứng sững tại chỗ. Triệu Tùng Nhạc quay đầu nhìn chằm chằm Tống Đan Dương hỏi: Khoảng thời gian từ giờ Mùi đến giờ Thân tam khắc, Tống quán chủ đang làm gì? Tống Đan Dương suy nghĩ một chút nói: Khoảng thời gian đó ta luôn ở trong sân này đọc sách, toàn bộ Thuần Dương Quán đều biết, đây là thói quen nhiều năm của ta. Mỗi ngày vào 2 giờ Mùi và Thân, ta đều ở trong phòng đọc sách hoặc chú giải đạo tạng. Có nhân chứng không? Triệu Tùng Nhạc hỏi. Có, Tống Đan Dương nói. Bình thường đệ tử ở trong môn đều biết thói quen của ta, trừ khi có việc quan trọng, nếu không sẽ không đến quấy rầy ta. Mà hôm nay vừa hay sư đệ Huyền Tùng Từ của ta vì đọc âm phủ kinh có chút khó hiểu nên đến tìm ta giải đáp. Chúng ta cùng nhau bàn luận trong khoảng thời gian một chén trà. Triệu Tùng Nhạc chỉ vào Huyền Tùng Từ nói. Nói cách khác, nhân chứng của ngươi chỉ có một mình hắn. Tống Đan Dương gật đầu nói. Đúng vậy. Triệu Tùng Nhạc khẽ cười một tiếng. Hắn không thể làm chứng cho ngươi được. Tống Đan Dương nghi hoặc hỏi. Vì sao? Triệu Tùng Nhạc vẫy tay. Ngay tức khắc có một bộ khoái lục phiến môn mang đến vài tờ giấy tuyên thành. Cùng lúc đó, vài cao thủ lục phiến môn lén lút tiến đến gần Huyền Tùng Tử. Triệu Tùng Nhạc cầm tờ giấy tuyên thành nói. Hội trưởng Tam Nguyên Thương Hội Lưu Tam Nguyên là ám tuyến của Thanh Diệp Đường, mà người này chính là do Huyền Tùng Tử trợ giúp phát triển, bao gồm cả lợi nhuận phía sau Tam Nguyên Thương Hội luôn có một phần của Huyền Tùng Tử. Bởi vậy, bắt hắn. Khi Triệu Tùng Nhạc ra lệnh một tiếng, vài cao thủ lục phiến môn đã chuẩn bị sẵn sàng bất ngờ ra tay với Huyền Tùng Tử. Thế nhưng ngay lúc này, điều khiến mọi người kinh ngạc là Huyền Tùng Tử, người bình thường không nổi trội về võ đạo, đột nhiên khí thế thay đổi hẳn, khắp người tựa như có một luồng khí tức kỳ lạ lưu chuyển. Chỉ thấy gã không vội vàng, phật trần trong tay nhẹ nhàng vung, động tác nhìn như tùy ý nhưng lại ẩn chứa một luồng kinh lực mạnh mẽ khó lường. Mấy cao thủ lục phiến môn kia tựa như bị cự lực va chạm, không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, thân hình của Huyền Tùng Tử vươn ra, dáng vẻ tựa như chim bay trong rừng, cá lượn trong nước, vô cùng linh hoạt lướt nhanh về phía xa. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, còn chưa đợi Cố Mạch và những người khác ra tay chặn, trong hư không không có dấu hiệu báo trước, có một cây phất trần như điện xẹt bay đến. Cây phất trần này tới nhanh khó mà tưởng tượng, hệt như một tiếng sét kinh hoàng xé ngang hư không. Huyền Tùng Tử kia liền bị cây phất trần đang bay tới đánh mạnh, rơi thẳng xuống đất, tung lên một mảnh bụi đất mù mịt. Cây phất trần sau khi đánh trúng Huyền Tùng Tử xoay tròn trên không, lại như linh xà bật ngược trở lại, đồng thời trong hư không gợi lên một luồng gợn sóng ẩn hiện. Một bóng người từ từ hiện ra, người đến là một lão đạo sĩ, thân vận đạo bào màu trắng ngà như ánh trăng, vạt áo bày phấp phới, không dính chút bụi trần, tựa như từ tiên cảnh chín tầng trời thông thả bước đến. Chính là cao thủ số một Thương Châu, đại tông sư đứng từ năm thiên bảng Càn Quốc, Lăng Hư Chân Nhân. Lăng Hư Chân Nhân tóc bạc như tuyết, chai chuốt gọn gàng, không một sợi tóc nào rối loạn, dùng một chiếc chồng gỗ cổ kính buộc lại, lông mày dài vuốt lên thái dương, đuôi lông mày hơi vảnh tựa như hai vệt mực linh động, thật sự có phong thái tiên phong đạo cốt. Điều duy nhất có chút phá hỏng hình ảnh là đôi mắt quá nhỏ như hai hạt đậu xanh. Hiện trường trở nên tĩnh lặng. Tống Đan Dương chắp tay thi lễ với Lăng Hư Chân Nhân nói: "Sư phụ, con bị hãm hại." "Vì sư biết." Lăng Hư Chân Nhân khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Triệu Tùng Nhạc, chắp tay nói: "Triệu tổng bộ, đệ tử của ta, ta biết rõ, tuyệt đối là bị hãm hại." Triệu Tùng Nhạc tuy là tổng bộ của lục phiến môn, nhưng ở trước mặt Lăng Hư Chân Nhân lại không dám làm ra vẻ, bởi vì Lăng Hư Chân Nhân này không chỉ là cao thủ thứ năm Càn Quốc, mà địa vị trong đạo môn chỉ sau có quốc sư Trương Đạo Nhất, là nhân vật cấp lãnh đạo. Mà hiện nay hoàng đế trọng đạo, Lăng Hư Chân Nhân cũng nhiều lần được hoàng đế triệu kiến. Ngay tức khắc, Triệu Tùng Nhạc vội chắp tay nói: "Chân Nhân, tông quấn chủ có bị hãm hại hay không? Hiện tại vạn bối không thể hạ kết luận, tuy nhiên ngài yên tâm, vạn bối nhất định công bằng chất pháp, tuyệt đối sẽ không oan uổng tông quấn chủ. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hiện nay tông quán chủ có nghi vấn lớn nhất, hắn cần phải hợp tác đi cùng với chúng ta đến lục phiến môn." Lăng Hư Chân Nhân khẽ lắc đầu, chỉ vào Huyền Tùng Tử thòi thóp: "Huyền Tùng Tử ngươi có thể mang đi, nhưng Tống Đan Dương thì không được. Tuy nhiên ta có thể cam đoan để hắn luôn ở trong Thuần Dương quán. Nếu các ngươi tìm được bằng chứng thép, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản nữa, nhưng không thể bây giờ đi lục phiến môn của ngươi." Triệu Tùng Nhạc nhíu mày, chỉ vào Thái Hư Thần Giáp nói: "Đây còn chưa phải là bằng chứng thép sao?" "Không phải." Lăng Hư Chân Nhân nói. "Vậy Chân Nhân cho rằng cái gì mới là bằng chứng thép?" Triệu Tùng Nhạc hỏi. Triệu Tùng Nhạc hít sâu một hơi, bình tâm lại nói: "Chân Nhân, hiện nay các bằng chứng đều đang rõ ràng chỉ về Tống Quán Chủ. Ngoài ra trước đó ở huyện Đường An, Tống Quán Chủ đã vô tình hữu ý quan sát Cố Đại Hiệp ra tay. Sau đó không lâu, Thanh Diệp Đường bắt đầu mưu tính dùng khối lỗi đan để khống chế Cố Đại Hiệp, dùng thượng quan thượng để dụ dỗ Cố Đại Hiệp. Sau khi hành động thất bại, Tống Quán Chủ ngay tức khắc lại đưa ra manh mối của tội phạm truy nã Liễu Phu Nhân. Ý đồ rõ ràng đến thế, biết rằng đã đánh giá thấp võ công của Cố Đại Hiệp, ngay lập tức liền muốn dẫn Cố Đại Hiệp ra khỏi Thương Châu. Chuyện trùng hợp như vậy, ngài để Tống Quán Chủ tự nói, Hắn có tin là hoàn toàn trùng hợp không? Ở Liễu Thành, Thành Diệp Đường cướp xe tù, Tổng Quân Chủ lại trùng hợp xuất hiện, lại trùng hợp phá hoại kế hoạch của Lục Viên Môn chúng ta. Sau đó chúng ta một đường truy tra, lại trùng hợp vào lúc Tống Quân Chủ bị hát hại, là có người có thể dưới mí mắt của Tống Quân Chủ đặt bộ Thái Hư Thần Giáp nặng mấy ngàn cân vào sân của hắn để hãm hại hắn sao? Đặc biệt hơn nữa, Tống Quân Chủ bình thường ở đây đọc kinh chú giải không ai quấy rầy, hôm nay lại vừa hay có một nhân chứng có thể chứng minh hắn luôn ở đây. Nhiều sự trùng hợp như vậy, ngài để Tống Quân Chủ tự nói, hắn có tin không? Lăng Hư Chân Nhân không biết phải làm sao biện giải, chỉ có thể cứng rắn nói: ta có thể xác định Tống Đan Dương bị hãm hại, nhưng đối phương đã bố trí như vậy, chắc chắn sẽ có hậu chiêu. Bởi vậy một khi Tống Đan Dương bây giờ cùng với các ngươi đến Lục Phiến Môn, vậy thì sẽ không còn cơ hội nào để minh oan nữa. Tiếp theo kẻ đứng sau màn nhất định sẽ gửi một loạt bằng chứng có thể kết tội Tống Đan Dương đến tay Lục Phiến Môn của các ngươi. Triệu Tùng Nhạc trầm giọng: Trần Nhân, đây là cho rằng Lục Phiến Môn chúng ta sẽ bị người khác lợi dụng sao? Bây giờ chẳng phải là như vậy sao? Triệu Tùng Nhạc gần như không kìm được cơn giận trong lòng nói: Trần Nhân, ngài đang quấy rối vô lý. Hiện tại chúng ta có nhiều bằng chứng có thể chứng minh Tống Đoàn Dương chính là đường chủ Thanh Dược Đường, mà ngài lại không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của hắn. Hôm nay bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ mang hắn đi. Trần Nhân có thể chắc chắn muốn thách thức pháp luật của Đại Càn không? Lăng Hư Chân Nhân thở dài bất đắc dĩ nói: Ai, Triệu Tổng Bộ, bần đạo cũng không làm khó người. Ta biết ở góc độ của ngươi không thể nào không bắt Tống Đan Dương, thế nhưng ta là thầy, ta cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ khi biết đệ tử mình bị oan uổng. Nói xong, Lăng Hư Chân Nhân nhìn về phía Tống Đan Dương nói: Vì sư chặn bọn họ lại cho ngươi, ngươi hãy xuống núi đến kinh thành tìm sư bá của ngươi. Sư phụ, đừng lề mề nữa, Lăng Hư Chân Nhân nói, ta đã một chân vào quan tài rồi, không sống được mấy năm. Ngươi còn trẻ, tương lai của Thuần Dương Quán nằm ở trên người ngươi. Ta biết ngươi có oan khuất, nhưng bây giờ không thể chứng minh được cho ngươi, cũng không thể để ngươi thực sự đi Lục Phiến Môn chịu chết. Tìm sư bá ngươi, ngươi mới có được cơ hội chứng minh trong sạch. Ngài Lăng Hư Chân Nhân công khai bàn bạc kia sách lớn tiếng ngay trước mặt Triệu Tùng Nhạc, mắt đã tối sầm. Lâm Lão Tây Quân, ngươi luôn im lặng, phẫn nộ nói: Lão Ngưu tỷ thối tha, ngươi thực sự coi lão bà này không tồn tại sao? Ta muốn xem hôm nay ngươi bảo vệ hắn thế nào. Lăng Hư Chân Nhân bất đắc dĩ nói: Lâm gia muội tử, đồ đệ của ta, trong lòng ta rõ, tuyệt đối không thể câu kết với Thanh Diệp Đường. Lâm Lão Thế Quân tức giận nói: Nói nhảm, ngươi có biết không, chính cái tên đệ tử của ngươi đã ám hại hai đời gia chủ của Lâm gia ta rồi. Lâm gia ta sắp sửa chôn vùi trong tay hắn rồi. Ngươi cái lão già không chết báo thù đúng không? Hôm nay ta sẽ thử xem bao nhiêu năm qua ngươi có tiến bộ gì không. Lời của Lâm Lão Thái Quân vừa dứt, cây gậy trong tay bà ta chống mạnh xuống đất, một luồng nội lực cuồn cuộn tuôn ra. Bà ta trầm giọng: Triệu Tổng Bộ, Cố Đại Hiệp, cái lão Ngưu tỷ này giao cho lão thần các ngươi đi bắt Tống Gian Dương có được không? Không thành vấn đề, Triệu Tùng Nhạc ngay lập tức đồng ý, rồi hỏi: Cố Đại Hiệp, huynh ơ? Bà quay đầu lại thì phát hiện Cố Mạch vốn ở bên cạnh đã biến mất, vội vàng nhìn khắp nơi tìm kiếm, thì thấy huynh muội Cố Mạch và Sơ Đồng chạy tới chỗ Thái Hư Thần Giáp để nghiên cứu nó. Cố Đại Hiệp, sắp đánh nhau rồi, Triệu Tùng Nhạc hô lên. Lúc này Cố Mạch đang ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve Thái Hư Thần Giáp đang nằm ở đó. Đánh thì phải đánh, nhưng rốt cuộc là đánh ai bây giờ còn khó nói. Mọi người đều đại nghi hoặc. Triệu Tùng Nhạc vội vàng hỏi: Cố Đại Hiệp, có ý gì? Cố Mạch chậm chậm nói: Triệu Tổng Bộ, ngài nói trên đời này có thể có hai bộ Thái Hư Thần Giáp không? Lời Cố Mạch vừa thốt ra, mọi người đều kinh hãi. Triệu Tùng Nhạc vội nói: Không thể nào, Thái Hư Thần Giáp từ khi ra đời mấy trăm năm qua, không phải không có người muốn bắt trước, nhưng hoàn toàn không có cách nào làm giả được. Chưa kể nguyên liệu chế tạo Thái Hư Thần Giáp rất khó kiếm, ngay cả kỹ thuật chế tạo cũng không ai đạt tới. Cố Mạch nói: Thế nhưng vấn đề nằm ở đây, Thái Hư Thần Giáp rất phức tạp, ngay cả người của Thuần Dương Quán cũng không thể nắm rõ cấu tạo cụ thể ở bên trong. Bởi vậy nếu có đại sư làm giả, có được nguyên liệu cứng rắn tương tự để làm ra Thái Hư Thần Giáp, có được hình dáng y hệt, còn về phần bên trong bắt chước mà chế tạo, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể làm được chức năng của Thái Hư Thần Giáp, thì không ai có thể nhìn ra thật giả. Triệu Tùng Nhạc trầm giọng: Cố Đại Hiệp, ý ngài là cái này là giả? Cố Mạch chậm chậm đứng dậy nói: Thực ra ta còn có một thân phận mà người giang hồ không biết. Bản thân ta cũng là một đại sư y đạo, Ta đã nghiên cứu một loại thuốc bột truy tung, có thể trong thời gian ngắn không sợ nước lửa, không màu, không hình, không vị. Trước đó khi giao đấu với Thái Hư Thần Giáp, ta đã dính bột thuốc đặc chế của ta lên bộ Thái Hư Thần Giáp đó. Nhưng bây giờ trên bộ Thái Hư Thần Giáp này hoàn toàn không có. Cố Mạch lấy bột thuốc đưa cho Triệu Tùng Nhạc nói: Triệu tổng bộ có thể kiểm tra bột thuốc của ta có thật hay không. Mọi người đều xì xào bàn tán. Lăng Hư Chân Nhân, người đã chuẩn bị ra tay, tràn đầy vẻ vui mừng nhìn biến cố tại hiện trường. Lâm Lão Thế Quân nói: Cố đại hiệp, lão thần không nghi ngờ y đạo của ngài, nhưng nếu đối phương rất cẩn thận phát hiện bột thuốc của ngài và xử lý nó thì sao? Ngài chỉ dựa vào điểm này thì khó mà chứng minh bộ Thái Hư Thần Giáp này là giả. Cố Mạch khẽ gật đầu, quả thật là như vậy. Ngay sau đó, hắn chậm chậm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve phần ngực của Thái Hư Thần Giáp nói: Ở đây có một vết xước, là vết xước duy nhất trên Thái Hư Thần Giáp, các vị có biết nó từ đâu mà có không? Lúc này Tống Đan Dương tiếp lời nói: Gần đây giang hồ có tin đồn Cố đại hiệp ngài ở Liễu Thành giao đấu với Thái Hư Thần Giáp, thành câu trần yêu đao trong tay ngài là thần binh vô song thiên hạ, đã thành công để lại một vết tích trên Thái Hư Thần Giáp hàng trăm năm chưa từng bị hư hại. Cố Mạch nói: Quả đúng là như vậy. Lâm Lão Thế Quân hỏi: Vậy ở đây chẳng phải có một vết xước sao? Chẳng lẽ không giống nhau? Không, Cố Mạch nói, vết xước giống hệt nhau, nhưng đối phương chỉ mô phỏng vết xước, lại không hiểu câu trần yêu đao. Nói đúng hơn, người giang hồ chỉ biết đao của ta gọi là câu trần yêu đao, nhưng không biết vì sao gọi là yêu đao. Bởi vậy đối phương chỉ có thể mô phỏng vết xước, nhưng lại không thể mô phỏng được yêu lực của yêu đao. Nói xong, Cố Mạch từ tay Sơ Đông nhận lấy câu trần yêu đao, rồi một đao chém xuống. Dưới sự chứng kiến của đông đảo mọi người, hắn lại một lần nữa để lại một vết tích trên bộ Thái Hư Thần Giáp này, giống hệt vết tích trước đó. Thế nhưng khi Cố Mạch nhẹ nhàng đặt câu trần yêu đao lại gần, vết xước vừa mới tạo ra lại hiện lên một luồng yêu hỏa huyết sắc kỳ dị lơ mơ, như gần như hiện. Ngay tức khắc vang lên một tràng xôn xao. Cố Mạch nói: Trước đó khi đối đầu với bộ Thái Hư Thần Giáp trong đạo quán, ta có thể cảm nhận được luồng đao khí yêu lực đó tồn tại. Bởi vậy bộ đó là thật, bộ này là giả, cho nên hiện tại ta có một điều nghi vấn. Cố Mạch nói với Lâm Lão Thế Quân: Lão Thế Quân, ngài có thể giải thích cho ta, ngài đã rắc đá tinh vân lên bộ Thái Hư Thần Giáp thật, nhưng ngài làm sao có thể dùng truy ảnh giản của Lâm gia để truy đến bộ Thái Hư Thần Giáp giả này? Đặc biệt hơn nữa, trên bộ Thái Hư Thần Giáp giả này lại cũng có bột đá tinh văn. Lâm Lão Thế Quân trầm giọng: Người nói là giả, nhưng đó chỉ là lời phiến diện của ngươi. Ta truy tung được chính là bộ này, nó chính là thật. Ngươi làm sao chứng minh đây là giả? Làm sao có thể chứng minh trên đời này có hai bộ Thái Hư Thần Giáp? Thực ra chứng minh cũng không khó, Cố Mạch nói. Triệu tổng bộ, lập tức dùng chim bồ câu đưa thư lệnh cho người của huyện Đường An đi xem Lâm gia hiện tại thiếu đi vị cao tầng quan trọng nào. Với tầm quan trọng của Thái Hư Thần Giáp, không thể tùy tiện một ai cũng có thể sử dụng. Tống Đan Dương nói: Đúng vậy, Thái Hư Thần Giáp tuy có thể bay, nhưng vẫn chưa thể bay từ đây đến huyện Đường An. Cô không dám công khai xuất hiện trên đường lớn. Nếu thực sự người của Lâm gia hãm hại ta, thì người điều khiển Thái Hư Thần Giáp không thể nào đến huyện Đường An trước chim bồ câu đưa thư của Lục Phiến Môn. Ngoài ra Thái Hư Thần Giáp bản thân rất nặng nề và phức tạp, ít nhất cũng phải là người có nội công đạt tới cảnh giới hóa cảnh mới có thể điều khiển Thái Hư Thần Giáp sử dụng tự do. Vừa là cao tầng, vừa là cao thủ nội công đạt hóa cảnh, loại người như vậy bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không có nhiều. Lâm gia sẽ không quá 10 người, rất dễ trả. Cho dù có đi làm việc bên ngoài cũng có dấu vết có thể truy tìm. Cố Mạch nói: Tập trung tra thêm một vị tông sư khác của Lâm gia, cựu gia chủ Lâm Xuyên. Triệu Tùng Nhạc gật đầu: Được, ngay bây giờ ta sẽ truyền tin về. Cố Mạch nói với Lâm Lão Thái Quân: Lâm Lão Thái Quân, ngài không ngại chờ một khoảng thời gian chứ? Chờ thì chờ. Thái độ của Lâm Lão Thái Quân vô cùng cương quyết, trực tiếp bước tới trước mặt Cố Mạch, hoàn toàn không chút chột dạ, giận dữ nói: Lão thần muốn xem ngươi có thể dở cho gì. Thấy thái độ này của Lâm Lão Thái Quân, nhiều người tại hiện trường bắt đầu nghi ngờ suy đoán của Cố Mạch có phải là sai rồi không. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, biến cố bất ngờ xảy đến. Cây gậy trong tay của Lâm Lão Thái Quân rung mạnh, trong khoảnh khắc vô số sợi tơ bạc từ cán gậy phóng ra như mưa, tựa như linh xà xuất động, ào ạt lao về phía Cố Sử Đồng. Tốc độ của những sợi bạc đó kinh người, hệt như nước mưa chút nước, không hề một kẽ hở. Những sợi tơ đó tựa như lưới cá bị một bàn tay vô hình ném ra, quỷ dị uốn lượn mấy đường cong trong không trung, lại khóa chặt tất cả đường lui trong vòng 3 thước. trước sau trái phải. Tiếng xé gió của sợi bạc vô cùng nhẹ nhưng lại mang theo âm thanh chói tai của việc nghiền nát không khí, phát ra ánh sáng lạnh lẽo rành biếc. Nhìn kỹ từng sợi tơ đều có kim tuyến to bằng hạt gạo ở đầu, đúng là biến thể của bạo vũ lê hoa, truyền phá chân khí hộ thể của nội gia. Sở Đồng đang dốc sức chống cự, khắp người chân khí hộ thể phát sáng, nhưng lại thấy vô số sợi tơ như linh xà cuồn cuộn tấn công như sóng biển ào ạt. Những sợi tơ này sắc bén như dao, chẳng mấy chốc đã xuyên thủng. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, ngay lập tức đã đâm xuyên hộ thể chân khí của Cố Sư Đồng. Ngay khoảnh khắc sau đó, Cố Mạch phi thần đến, vươn dài cánh tay chặt chẽ giữ lại vai của Sư Đồng, mượn lực khẩn trương lùi lại. Cùng lúc đó, hắn ngược tay rút đao, hét lớn một tiếng, đao quang lấp lánh, một luồng hòa diễm hùng hồn vô song cuồn cuộn tuôn ra như sóng giận dữ, ngay lập tức cuốn chặt lên vô số sợi tơ. Ngọn lửa mang theo luồng sóng nhiệt cuồn cuộn thiêu đốt sợi tơ xèo xèo, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Lâm Lão Thế Quân thấy tình thế không ổn, ngay lập tức quyết đoán, mạnh mẽ ném cây gậy ở trong tay về phía Cố Mạch và Sơ Đồng. Cây gậy nổ tung giữa không trung như tiếng sấm rền, tung lên một mảng bụi khói. Bà ta lại mượn lực phản chấn này lao ngược 10 trượng, lướt qua tường rào và mái ngói, đầu mũi chân chạm nhẹ vào mái hiên còng vút, cả người tựa như cú đêm bay vút lên. Khoảnh khắc ấy, Lăng Hư Chân Nhân, Tống Đàn Dương, Triệu Tùng Nhạc, 3 vị tông sư vây sát mà theo. Hết chương 215. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.